thật thú vị. Mọi người nói nhỏ một tiếng, mà sắc mặt Lý Lâm thì có vẻ cứng ngắc, ánh mắt lập lòe bất định. Lâm Phong cũng dám ước chiến gã tiến hành quyết đấu, chẳng lẽ thực lực hắn rất mạnh? Tốt, ta chờ ngươi. Lý Lâm đã không còn đường thối lui, Thẩm Thần còn chưa tính, nếu như còn bị loại ngoại môn đệ tử như Lâm Phong này hù dọa, Lý Lâm cũng không cần ở lại Vân Hải Tông. Xoay người, Lý Lâm trực tiếp rời đi. Lâm Phong cười lạnh, cũng không có để đối phương vào mắt. Nếu là hiện tại hắn ngay cả đệ tử nội môn yếu nhất cũng không thể thắng được thì còn nói gì đến võ đạo. Ha ha, ngươi tên là gì? Có thể đi vào tầng này chứng tỏ ngươi đã bước chân vào linh vũ cảnh. Sao trước đây ta chưa thấy ngươi? Thẩm Thần thân là đệ nhất nhân đệ tử ngoại môn, đối với cường giả xếp hạng phía trên đệ tử ngoại môn vẫn nhận ra được. Y cũng biết mấy người tiến nhập linh vũ cảnh, chuẩn bị tông môn đại bỉ lần này tiến vào nội môn. Nhưng Lâm Phong, Thẩm Thần chưa từng gặp qua. Lâm Phong, hạng người vô danh, ngươi chưa gặp qua cũng là bình thường. Lâm Phong cười nhạt đáp lại nói. Phế vật Lâm Phong. Thẩm Thần sửng sốt, y chưa từng gặp qua nhưng cũng nghe nói qua vài lần. Ha ha, xem ra đồn đài không thể nào tin, nào có phế vật linh vũ cảnh. Thẩm Thần cười lắc đầu, lại nói, nhưng mà, tuy rằng đều là đệ tử ngoại môn nhưng cũng có phân biệt, giống như ngươi với ta, kém nghìn vạn dặm, không thể so sánh, huống hồ, ta sẽ nhanh chóng trở thành đệ tử nội môn. Lâm Phong hơi sững sờ, hiểu được Thẩm Thần là chỉ câu dường như vừa rồi ngươi mất thể diện trước một đệ tử ngoại môn thì phải, mà lúc nãy hắn nói với Lý Lâm. Theo ý của Thẩm Thần, một câu này Lâm Phong là lấy chính mình so với y rồi. Ở trong mắt Thẩm Thần hiển nhiên Lâm Phong không xứng so với y, giống như trong miệng y nói, kém nghìn vạn dặm, không thể so sánh. Xem ra ngươi rất tự tin. Lâm Phong cũng không tức giận, mỉm cười nói, ít nhất ở bên trong đệ tử ngoại môn, ta xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Thẩm Thần trả lời, tốt lắm. Nghe nói tại tầng 2 tinh thần các, đệ tử ngoại môn chỉ được cho phép ở lại thời gian một nén nhang. Ngươi lợi hại như vậy, có hay không dám vượt qua thời gian này? Lâm Phong cười hỏi. Ngươi không cần phải kích ta, lầu 2 của tinh thần các tầng 2 bất kỳ một đệ tử ngoại môn nào cũng chỉ có thể ở lại một nén nhang, mặc dù là ta cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, những người khác càng không có tư cách. Thẩm Thần khinh thường nói, quy củ Vân Hải Tông, đệ tử ngoại môn sao có thể thay đổi? Vậy sao? Ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia thú vị, hắn cười nói, ta tới nơi này cũng được một thời gian rồi, nhưng là muốn tiếp tục ở thêm một nén nhang nữa. Ngươi lợi hại như vậy, lại là đệ nhất nhân trong đám đệ tử ngoại môn, ta cũng dám, ngươi hẳn là không có vấn đề rồi. Ngươi đang nói đùa sao, ngươi còn dám ở thêm một nén nhang? Thẩm Thần cười lạnh, trong tiếng nói tràn ngập khinh thường. Ngươi ở đây nhìn không được sao? Lâm Phong lại nói, khóe miệng toát ra một nụ cười ý vị thâm trường. Không có để ý tới Thẩm Thần, Lâm Phong tiếp tục xem võ kỹ. Tuy rằng hắn không tu luyện nhưng hiểu biết một chút cũng không tồi. Người này chẳng nhẽ điên rồi, cũng dám tiếp tục ở lại thời gian một nén nhang. Tinh thần các tầng 2, thần sắc mấy tên đệ tử nội môn đều lộ ra một tia thú vị. Bọn họ muốn nhìn xem người này dám kiên trì bao lâu. Hừ, Thẩm Thần hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong tới trước y. Bởi vậy y không vội, y thật muốn nhìn xem lời huênh hoang của Lâm Phong có thể chống được đến khi nào. Thời gian nửa nén nhang rất nhanh qua đi, Thẩm Thần buông võ kỹ trong tay, lông mày hơi nhíu lại, thời gian của y không còn nhiều lắm. Lại nhìn Lâm Phong, y chỉ thấy hắn vẫn lười nhác dựa trên da sách để vỏ kỹ, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không phát hiện thời gian trôi qua. Ta xem ngươi có thể giả bộ bao lâu. Thẩm Thần không có tâm tư lựa chọn vỏ kỹ, dù sao y sớm muộn cũng có thể tiến vào nội môn, không vội chọn lựa công pháp cùng vỏ kỹ. Y nhìn Lâm Phong, chuẩn bị xem đối phương xấu mặt, nhưng mà Thẩm Thần phải thất vọng rồi, qua một đoạn thời gian ngắn, Lâm Phong vẫn không có nửa điểm phản ứng, giống như không có khái niệm thời gian. Ngươi còn không đi,

chỉ có một tâm suy nghĩ vì long mạch số mệnh của nước Tuyết Nguyệt. Ngày khác những đệ tử này thành tài, cha cháu tất sẽ đưa bọn họ trở về Vân Hải Tông. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối đều có thể một mình đảm đương một phía, trở thành trụ cột Vân Hải Tông. Liễu Phỉ tiếp tục khuyên nhủ, phụ thân cháu với ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành, tình như thủ túc. Nếu y mà ở lại Vân Hải Tông, vị trí tông chủ này đều có thể là của oai y là hạng người gì Nam Cung Lăng ta sao lại không biết. Chính là, Nam Cung thúc thúc của cháu nay thân là tông chủ Vân Hải Tông, làm chuyện gì cũng phải lấy tông môn làm trọng, không có khả năng hành động theo cảm tình. Nam Cung Lăng cũng không nói cho có lệ với Liễu Phỉ nữa. Năm đó hai vị thiên tài Vân Hải Tông, Nam Cung Lăng cùng với thần tiễn Liễu Thương Lan khinh cuồng cỡ nào, nhưng nay, ngồi ở trên vị trí này, không có cách nào như để như xưa nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Liễu Phỉ nghe được lời nói Nam Cung Lăng thì thở dài trong lòng. Kỳ thực nàng cũng biết rất khó để thuyết phục được Nam Cung Lăng, chính là nhìn đến trọng trách mà phụ thân gánh vác, nàng muốn ra sức thực hiện. Nam Cung Tông Chủ, thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện chính là ý chỉ của bệ hạ, Vân Hải Tông ngươi có phải muốn kháng lệnh của bệ hạ hay không? Lúc này, thanh niên bên cạnh Liễu Phỉ nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng, nói, ta khi nào nói là kháng lại ý chỉ của bệ hạ? Nam Cung Lăng nhìn lướt qua thanh niên, hờ hững nói, bệ hạ muốn thành lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Vân Hải Tông ta đương nhiên dốc toàn lực ủng hộ, cũng chọn ra mấy đệ tử ưu tú đi chứ, tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện tu luyện. Nam Cung Lăng nói đến đây dừng lại một chút, ống tay áo vung lên, lạnh nhạt nói, còn có, Vân Hải Tông ta làm việc khi nào đến lượt tiểu vương gia ngươi khoa chân múa tay, ngươi tính là cái gì, muốn nói thì gọi cha ngươi Đoàn Thiên Lang đến đây. Cửu tiêu đại lục, cường giả vi tôn, ai manh thì người đó làm chủ. Hiện nay Đoàn gia có thể trở thành hoàng thất bởi vì Đoàn gia hùng mạnh. Nói trắng ra là, Đoàn gia là tông môn mạnh nhất nước Tuyết Nguyệt, chẳng qua là lấy hình thức triều đình tồn tại. Cho dù như vậy, Đoàn gia muốn các tông môn khác thần phục cũng là chuyện không thể, mà Nam Cung Lăng thân là tông chủ Vân Hải Tông, sao lại để ý đến một tên tiểu vương gia? Người Nam Cung Lăng, việc này ta sẽ bẩm báo chi tiết cho gia phụ. Thanh niên lạnh lùng nói, trong lòng âm thầm căm ghét. Nam Cung Lăng khinh thường, nghe nói Phỉ Phỉ nha đầu đã trở lại. Lúc này, bên ngoài điện truyền đến một đạo tiếng vang, đúng là Bắc Lão hiên ngang mà đến. Bắc gia gia, Liễu Phỉ nhìn thấy Bắc Lão, đứng dậy tôn kính nói. Bắc Lão nhưng là sư tôn phụ thân Liễu Thương Lan của nàng. Phỉ nha đầu, phụ thân cháu có khỏe không? Trong mắt Bắc Lão lộ ra một tia ân cần. Những trưởng lão tông môn bọn họ rất ít khi thu đồ đệ. Một khi thu đồ đệ thì cảm tình sẽ sâu vô cùng. Dạ, vẫn ở thành Đoạn Nhận. Liễu Phỉ cười khổ nói. Ôi, Bắc Lão than một tiếng, gượng cười lắc đầu. Phỉ nha đầu, cháu đến vì sự kiện kia hả? Cũng đừng làm khó dễ tông chủ nữa. Ta đề cử cho cháu một người, Thương Lan sẽ thích. Một người, Liễu Phỉ cười gượng. Năm đó không phải phụ thân cháu một mình ra đi ư, nhiều người không nhất định sẽ hữu dụng. Bắc Lão lắc đầu nói. Bắc gia gia, người gia gia nói là. Ánh mắt Liễu Phỉ hơi sáng lên, nghe ngữ khí Bắc Lão nói thì có vẻ lão rất coi trọng người này. Chẳng lẽ là mấy vị kia hay sao? Đến lúc đó cháu sẽ biết. Cháu bảo bọn họ về trước đi, sau tông môn đại bỉ lần này, ta sẽ đích thân đưa hắn đi hoàng thành. Bắc Lão nhìn thoáng qua đám người nói. Vâng, Liễu Phỉ gật đầu. Cô Phong, bên trong đường khe núi kia, Lâm Phong ngồi giữa thạch động. Thiên địa nguyên khí giống như kén tằm đem thân thể Lâm Phong bao bọc ở trong đó, giống như sương mù màu trắng. Chỉ trong chốc lát, một lực hút kinh khủng truyền ra từ cơ thể Lâm Phong, như biển chứa trăm sông cắn nuốt thiên địa nguyên khí này vào trong cơ thể. Sau đó không ngừng cô đọng trong người. Bên ngoài thân thể, cương khí màu trắng ngà không ngừng phun ra nuốt vào, mang theo vài phần mênh mông chi ý. Thuần nguyên công ngưng luyện thiên địa nguyên khí sinh ra cương khí, cực kỳ thuần khiết. Qua hồi lâu, thiên địa nguyên khí không ngưng tụ quanh thân thể Lâm Phong nữa, hắn mới đình chỉ tu luyện. mở mắt ra, trên mặt Lâm Phong nở nụ cười. Thuần nguyên công này mặc dù không có hiệu quả kỳ lạ gì, nhưng có thể củng cố căn cơ, nội tức của ta hiện nay ít nhất cũng mạnh hơn 2 phần. Lâm Phong thầm nhủ một tiếng, nội tức lớn mạnh mới có thể chiến đấu không ngừng, sức bật cùng năng lực duy trì chiến đấu càng mạnh. Lâm Phong đứng dậy, nhìn về phía vách đá trong động phủ, bàn tay phách về phía không khí, quát khẽ một tiếng, bát hoang trưởng. Tùy theo lời của Lâm Phong, 7 đạo trưởng ấn theo bàn tay Lâm Phong. Ầm ầm ném ra, đánh lên vách đá. Vách đá trong động phủ điên cuồng rung lên, 7 đạo trưởng ấn trực tiếp khắc trên vách đá, rõ ràng vô cùng. Quả nhiên, hiện tại uy lực sử dụng bát hoang trưởng cũng mạnh hơn. Lâm Phong cười, bát hoang trưởng chính là võ kỹ huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, chia làm 8 tầng, có thể tu luyện đến tầng thứ 5 đã phi thường lợi hại rồi, một trưởng có thể đánh ra 5 đạo trưởng ấn, mà tu luyện đến tầng thứ 6 thì thiên phú cũng không tồi, về phần tầng thứ 7, chỉ có thiên tài võ kỹ mới tu luyện thành. Tầng thứ 8, trưởng ấn đầy trời, một trưởng ra, không gian trải rộng trưởng ấn, uy lực cường đại. Muốn tu luyện đến tầng này thì ngoài có thiên phú ở võ kỹ kinh người ta còn cần không ngừng lĩnh ngộ trong thực chiến. Võ kỹ huyền cấp cũng không phải dễ tu luyện như vậy. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói thì đây căn bản không thành vấn đề. Trong trạng thái phóng thích vũ hồn, cho dù là ngộ tính hay là năng lực tính toán có thể nói là biến thái. Chỉ cần một ngày, Lâm Phong tu luyện bát hoang trưởng đến tầng thứ 7, chỉ kém một bước cuối cùng là đạt đến cảnh giới đại thành. Trưởng trấn bát hoang, nhưng mà Lâm Phong cũng không hài lòng, Vân Hải Tông lớn như vậy, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đệ tử ngoại môn không thể nào so được với đệ tử nội môn, cường giả như mây. Lần này hắn tham gia tông môn đại bì, không biết sẽ trải qua cái gì, thực lực đương nhiên càng mạnh càng tốt. Tịch Diệt Kiếm Quyết không thể nghi ngờ là đem thực lực của hắn nâng lên một bậc thang mới trong thời gian ngắn. Cái gọi là tịch diệt chẳng qua chỉ là 3 chiêu kiếm quyết, chia là đoạt mệnh, tử vong, khô tịch. Đoạt mệnh kiếm, kiếm ra đoạt mệnh, tử vong kiếm, một bước giết một người. Khô tịch kiếm, vạn pháp tịch diệt, giết hết tất cả. Nhìn vào chỉ có 3 chiêu kiếm quyết, Lâm Phong lâm vào trầm tư, hình vẽ trong kiếm quyết dần dần hiển hiện trong đầu hắn như trực tiếp để lại dấu ấn vậy. Vũ hồn được phóng thích, thế giới của Lâm Phong lại hóa thành hắc ám. Trời đất không có bất kỳ một tia sáng nào, toàn bộ thế giới này chỉ có màu đen, mà chính hắn thì lặng lặng trầm tư trong thế giới này, không có bất kỳ thứ gì có thể quấy rầy hắn. Nhắm mắt lại, một bóng người trong đầu nhảy ra, đi vào thế giới của hắn. Bóng dáng này không ngừng vung trường kiếm, một kiếm lại một kiếm, tái diễn cùng một động tác, đúng là đệ nhất kiếm trong Tịch Diệt Kiếm Quyết, đoạt mệnh kiếm. Qua một thời gian, Lâm Phong mở mắt ra. Ánh sáng giống như lưỡi kiếm sắc bén lóe lên rồi biến mất, cắt xén không gian. Vừa sải bước ra, một tiếng kiếm minh, một kiếm đoạt mệnh. Ầm ầm ầm, động phủ rung động không dứt. Trên đỉnh động phủ hiện ra một đạo vết kiếm thật dài. Ở trên vết kiếm kia còn có một đạo kiếm khí sắc bén. Tiếng rung động càng ngày càng vang, không ngừng có hòn đá rơi xuống, làm cho Lâm Phong sửng sốt, thân hình lóe ra, bước ra khỏi động phủ. Mà ở Lâm Phong ra ngoài không lâu, động phủ này lại sụp xuống, bị chôn trong đá. Chỉ là đệ nhất kiếm đoạt mệnh kiếm mà uy lực liền vượt qua bát hoang trưởng tầng thứ 7 rất nhiều, tử vong cùng khô tịch thì cường hãn như thế nào? Lâm Phong thu hồi vũ hồn, hơi hơi hưng phấn. Võ kỹ huyền cấp trung phẩm quả nhiên có uy lực mạnh hơn nhiều võ kỹ huyền cấp hạ phẩm, Tịch Diệt Kiếm Quyết đại thành có thể so với võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, không biết uy lực sẽ như thế nào. Kỳ thật Lâm Phong không biết là đệ nhất kiếm đoạt mệnh kiếm ở trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực cường đại, trừ bỏ kiếm pháp lợi hại còn có do hắn dùng kiếm thế. Đoạt mệnh kiếm, thúc dục phải có kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, 3 thứ cùng động mới có thể phát huy ra đoạt mệnh kiếm. Mà Lâm Phong sớm đã có lĩnh ngộ ra kiếm thế, bởi vậy dễ dàng tu thành đoạt mệnh kiếm, hơn nữa phát huy ra uy lực rất mạnh. Nếu là đổi một người khác, tất nhiên không thể nào làm được. Ai? Lâm Phong quay người lại, nhìn về phía khe núi kia, lập tức nhìn thấy một người với ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận đi vào. Liễu Phỉ. Lâm Phong có chút kinh ngạc, hắn không rõ cô gái này rốt cuộc là có ý gì. Thời điểm có cơ hội đối phó hắn không bắt lấy, hiện tại lại một mình chạy tới. Khốn kiếp, ngươi đoạt địa bàn của ta, nhục nhã ta, hôm nay ta nhất định sẽ báo thù này. Liễu Phỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong như có thâm cừu đại hận. Từ nhỏ đến lớn nàng đều được phụ thân dạy dỗ phải độc lập cố gắng, mà nàng vẫn làm như vậy. Thân là nữ nhi cũng không thể kém hơn nam nhi, lại thêm thiên phú cùng thân thế nên nàng luôn tâm cao khí ngạo. Nhưng Liễu Phỉ thật không ngờ tên Lâm Phong vô sỉ kia lại muốn rình coi chính nàng. Sau khi đánh bại nàng còn nói đối với nàng không có hứng thú. Hắn còn chiếm bảo địa nơi nàng tu luyện, nàng chưa từng bị nhục nhã như thế, thù này sao có thể không báo. Nay ta đã bước vào linh vũ cảnh, xem ta hành hạ hắn như thế nào. Liễu Phỉ hung tợn nói trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Lâm Phong khốn kiếp ngươi ba quỳ chín lạy ta, cầu ta tha thứ, có lẽ ta sẽ mở lòng từ bi mà bỏ qua cho ngươi. Liễu Phỉ mở miệng nói, thanh âm rét lạnh. Ba quỳ chín lạy, lòng từ bi. Lâm Phong nở nụ cười, lắc đầu nói, cô đi đi, ta không làm khó dễ cô. Trải qua vài lần tiếp xúc, Lâm Phong biết cô gái này cao ngạo bá đạo, nhưng cuối cùng cũng có điểm mấu chốt của mình. Như lần trước đệ tử nội môn Dư Hạo xuất hiện, chỉ cần Liễu Phỉ gật đầu là Dư Hạo sẽ ra tay giết hắn rồi, nhưng Liễu Phỉ không làm như vậy. Còn ở dưới chân núi, hắn tin rằng chỉ cần Liễu Phỉ ra lệnh một tiếng, những xích huyết thiết kỷ đó sẽ đem mình san bằng. Nhưng Liễu Phỉ chỉ nói hắn và nàng là đồng môn, không có thừa cơ giết hắn. Cho nên Lâm Phong cho rằng cô gái này tuy rất đáng giận nhưng chưa tới mức ác độc. Có lẽ nàng cho rằng mình lần đầu tiên tới đây không phải ngẫu nhiên, mà là vì rình coi nàng. Không làm khó dễ ta. Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong, ác ôn này nhưng thật ra rất tự tin. Lần này về nhà, phụ thân ban thưởng cho ta ngân huyền cung, ta sẽ dùng ngươi để thử tên. Liễu Phỉ gỡ cây cung vác trên lưng xuống, cực kỳ đẹp mắt nhưng lại ẩn ẩn có ánh sáng phản xạ ra. Lấy mũi tên, cất bước, xoay người, dương cung, động tác liền mạch lưu loát, lại phối hợp với trang phục cùng với dáng người hoàn mỹ của Liễu Phỉ. Những động tác tràn đầy mỹ cảm này lại ẩn chứa sát khí. Chíu, tên bắn phá không mà đến như một vệt lửa, ngay lập tức là đến. Lâm Phong ngưng mắt lại, thân thể nhanh chóng gập lại, tên bay thoáng qua, nhanh đến khó tin. Thạch bích phía sau Lâm Phong truyền đến tiếng vang lớn, núi đá văng tung tóe. Uy lực một mũi tên lại cường hãn như vậy. Ồ, Lâm Phong nhíu mày lại, linh vũ cảnh, thì ra Liễu Phỉ đã bước chân vào linh vũ cảnh giới, khó trách lại dám đến tìm hắn báo thù. Cô gái này tuổi sấp xỉ hắn, nhưng cũng tiến vào linh vũ cảnh, thiên phú phi thường xuất chúng, không sai biệt lắm với đám Lâm Thiên và Nạp Lan Phượng, kiêu ngạo là không thể tránh được. Hơn nữa thân phận cùng địa vị Liễu Phỉ chỉ sợ còn cao quý hơn Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên, điểm ấy theo những xích huyết thiết kỷ kia cũng có thể thấy được. Tiễn tu quả nhiên khủng bố, tốc độ mũi tên thật sự quá nhanh, nghe nói khi thực lực trở nên mạnh mẽ, tiễn tu mạnh mẽ có thể bắn tên ra với tốc độ có thể hơn hẳn vận tốc âm thanh, nghĩa là nếu như mũi tên bắn trúng ngươi rồi, ngươi mới nghe được âm thanh, nếu như dùng để ám sát thì lấy mạng người dễ như trở bàn tay. Tiễn tu là khủng bố nhất trong quân đội, làm cho người ta kính sợ. Đáng tiếc thực lực Liễu Phỉ còn chưa đủ cường, đây đối với hắn mà nói thì còn kém rất xa. Vận khí không tệ, Liễu Phỉ nhìn đến Lâm Phong tránh thoát, lại đặt một mũi tên nữa lên dây, nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Không cần, ta vốn không có sai thì cần gì phải xin lỗi, càng không nói đến phải quỳ. Lâm Phong lắc đầu, bước tới phía Liễu Phỉ, tự tìm đường chết. Liễu Phỉ giận quát một tiếng, lần nữa cài tên bắn ra. Bát hoang trưởng, Lâm Phong nâng tay lên, ba đạo trưởng ấn ầm ầm phóng ra, ba chạm với mũi tên, nháy mắt làm cho mũi tên vô lực rơi xuống. Bá đạo vô cùng, võ kỹ bát hoang trưởng huyền cấp, linh vũ cảnh giới. Tâm thần Liễu Phỉ run lên, nhìn đến Lâm Phong tùy ý sử dụng bát hoang trưởng thì lập tức minh bạch Lâm Phong cũng bước chân vào linh vũ cảnh giới. khó trách hắn lại không kiêng sợ gì. Thân thể chuyển qua, nhưng mà Liễu Phỉ lại điên cuồng chạy ngược lại hướng với Lâm Phong, tốc độ cực nhanh. Đang lúc Lâm Phong không hiểu ra sao, chỉ thấy thân thể Liễu Phỉ lộn ngược uốn cong, hoàn mỹ hình vòm cung hiện ra trước mắt nhưng vẫn như cũ giấu giếm sát ý lạnh như xương. Chíu, mũi tên gào thét, so với vừa rồi càng mạnh hơn, càng nhanh hơn. Dĩ nhiên là Lâm Phong không sợ, hắn vẫn ngẩng đầu mà bước. Bát hoang trưởng ầm ầm phóng ra, lúc này đây bay ra trong lòng bàn tay hắn là bốn đạo trưởng ấn. Đáng chết, người này luyện bát hoang trưởng đến tầng thứ mấy rồi? Liễu Phỉ khẽ mắng, phóng thích vũ hồn, tiễn vũ hồn rực rỡ sắc vàng hiện lên, khác với lúc trước. Giờ phút này phía sau Liễu Phỉ hiện lên ba đạo cung tên, có cung cũng có mũi tên, sắp hàng, mang theo hơi thở khiến người ta run sợ. Thực hiển nhiên, vũ hồn của Liễu Phỉ đã tiến hành bản mạng thức tỉnh, nhanh chóng chạy về phía Lâm Phong. Liễu Phỉ thả người nhảy, thân thể phá không bay lên. Trên không trung, ba chiếc cung tên của tiễn vũ hồn toàn bộ nhắm vào Lâm Phong, đồng thời Ngân huyền cung trên tay Liễu Phỉ cũng xuất hiện ba mũi tên. Ba mũi tên hư ảo, ba mũi tên thực chất. Lưu tinh trụy nguyệt. Vẻ mặt Liễu Phỉ nghiêm túc, thân thể dừng lại ngắn ngủi trên không trung. Sáu mũi tên bắn ra, cắt qua hư không khiến không gian vặn vẹo. Tiễn vũ hồn không thể nghi ngờ là loại vũ hồn cường công, chẳng những có thể tỏa hồn mà còn có thể diệt thể. Ở một khắc này, linh hồn Lâm Phong giống như bị khóa chặt, cảm thấy áp lực vô cùng mãnh liệt. Tiễn tu thật bá đạo, Lâm Phong thầm nghĩ. Song trưởng đều xuất hiện, bát hoang trưởng vận dụng đến cực hạn, 14 trưởng ấn hủy diệt ồn ồn đánh tới những mũi tên này. Rầm rầm rầm, trong không gian không ngừng truyền đến tiếng vang bạo liệt, một dòng loạn lưu thổi qua làm quần áo Lâm Phong tung bay. Đợi cho tất cả tan đi, bóng dáng Liễu Phỉ lại xuất hiện. Chỉ thấy nàng ngồi xổm xuống, bộ ngực đầy đặn phập phồng, miệng hô hấp lấy từng ngụm lớn, rung động lòng người. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Liễu Phỉ nhìn đến Lâm Phong lông tóc không tổn thương gì, tay áo bồng bềnh, trong lòng khiếp sợ. Sau khi nàng đột phá linh vũ cảnh, phụ thân nàng tự mình chỉ đạo nàng tài bắn cung, trải qua muôn vàn thử thách, mỗi ngày bắn hơn 2.000 tên, lớn mạnh nội tức mới khiến cho nàng có sức bật mạnh mẽ. Có thể đồng thời sử dụng ngân huyền cung cùng vũ hồn, một mũi 6 tên, uy lực cực kỳ khủng bố. Mặc dù trong quân có mấy tinh anh linh vũ cảnh tầng 1 cũng khó ngăn cản, nhưng Lâm Phong lại chặn được, nàng lại một lần nữa thất bại. Trưởng ấn đầy trời, bát hoang trưởng tầng thứ 7, song trưởng đều xuất hiện. Người này thật sự chỉ là linh vũ cảnh tầng 1 ư? Thiên phú võ kỹ sao có thể biến thái như vậy? Nhìn đến Lâm Phong tựa như cười mà lại như không cười đi tới chỗ chính mình, Liễu Phỉ cả kinh, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Hả? Lâm Phong không nói gì, cô gái này nghĩ mình là ai, vài lần làm ra dáng vẻ như thế, nhất là ngày thường nàng kiều diễm như thế, nếu Lâm Phong không có tâm trí kiên định, rất có thể sẽ nghĩ linh tinh. Ánh mắt như có như không quét nhìn khuôn ngực đầy đặn của Liễu Phỉ một cái, Lâm Phong cười tà nói, cô nói ta muốn làm gì? Ngươi? Sắc mặt Liễu Phỉ tái nhợt, nhìn đến Lâm Phong không ngừng đến gần, nàng lấy ra một mũi tên từ trên lưng nhưng lại chỉ thẳng vào cổ mình, ánh mắt lạnh nhưng băng lại kiên định vô cùng. Cố ý muốn trêu chọc Liễu Phỉ nhưng Lâm Phong cũng phải sửng sốt, không nghĩ tới cô gái này sẽ có hành động như vậy, không khỏi ngẩn ra. Ta nếu có ý nghĩ gì với cô thì lần trước ta đã không bỏ qua cho cô rồi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, chẳng nhẽ hắn rất giống đồ háo sắc như vậy sao? Liễu Phỉ nghe thấy vậy, gánh nặng trong lòng cũng được cởi bỏ, mũi tên cầm trên tay cũng được hạ xuống. Nếu cô muốn nơi này thì ta trả lại cho cô, về sau đừng tới gây chuyện nữa là được. Lâm Phong tiếp tục hướng tới phía trước, khi đi đến bên người Liễu Phỉ hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Liễu Phỉ một cái. Lâm Phong thầm than một tiếng, con gái của thế giới này có làn da tốt thật, mịn màng vô cùng. Duỗi ra ngón tay, trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu Phỉ, Lâm Phong sờ lên khuôn mặt bóng loáng của nàng, khẽ cười nói, ta phát hiện ra cô thật đáng yêu. Nói xong, Lâm Phong bước vào con đường khe núi. Liễu Phỉ sửng sốt vài giây, rốt cuộc cũng bộc phát, A tên khốn kiếp này ở trong đường khe núi kia. Lâm Phong cảm thấy hai bên thạch bích chấn động. Hắn che kín lỗ tai, đảo cặp mắt trắng dã. Có cần phản ứng lớn như vậy không? Âm thanh oán hận này làm cho hắn sờn cả gai ốc. Không phải đụng một cái vào mặt à? Lâm Phong nở nụ cười sán lạn, giống như một thiếu niên vô ưu. Thế giới này lạnh lùng không thú vị như thế, thi thoảng cũng phải thư giãn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Mạc Tà đi ra khỏi nơi đó, Lâm Phong chỉ thấy bóng người xa xa chớp động, không ngừng chạy đến một phía. Bằng hữu, xảy ra chuyện gì vậy? Có người cũng không hiểu gì như Lâm Phong, chạy tới bắt lấy một người hỏi. Ngươi không biết ư, Hắc Phong lĩnh phát sinh thú triều rồi, vô số yêu thú như phát cuồng. Đệ tử Vân Hải Tông đều đến Hắc Phong lĩnh rồi đó. Thú triều, trong mắt người nọ hiện lên một tia hưng phấn, rồi lập tức cũng đi theo mọi người cùng tiến về Hắc Phong lĩnh. Vân Hải Tông tồn tại đã hơn ngàn năm nhưng Hắc Phong lĩnh còn lâu hơn, lại vô cùng mênh mông. Phát sinh thú triều cũng là việc bình thường, nhưng phần lớn chỉ là loại nhỏ. Duy chỉ có mấy trăm năm trước, Hắc Phong lĩnh từng phát sinh một lần đại thú triều, thiếu chút nữa làm cho Vân Hải Tông diệt vong. Một lần kia, yêu thú bình thường không nói, ngay cả linh yêu thú cũng rất phổ biến, thậm chí có không ít huyền yêu thú hùng mạnh, dẫm trên mặt đất, tử thương vô số. Cũng có đồn đãi, lần kia thống lĩnh thú triều là một con yêu thú hóa hình, thiên yêu thú. Bởi vì thời gian trôi qua lâu quá rồi, người bình thường không biết mấy về lần thú triều đó, mọi người chỉ biết là, mỗi một lần thú triều tuy rằng nguy hiểm nhưng đó cũng là một lần kỳ ngộ. Kỳ ngộ tôi luyện thực lực, đạt được thú hạch của yêu thú. Chiến đấu với yêu thú chính là sinh tử chém giết chân chính. Thật không ngờ trước tông môn đại bỉ lại phát sinh thú triều. Lâm Phong thầm nghĩ, cũng đi về phía Hắc Phong lĩnh. Không lâu sau khi Lâm Phong đi, Liễu Phỉ cũng đi ra. Sau khi biết được tin tức thì lập tức đi tới Hắc Phong lĩnh. Vân Hải Tông, trên đỉnh Vân Hải, một trụ kình thiên kia, một nơi rộng lớn có không ít người ngồi trên đó xem biển mây cuồn cuộn. Người cầm đầu chính là đệ nhất nhân đệ tử Hạch Tâm, lệnh Hồ Hà Sơn. Yêu khí thật nặng, xem ra thú triều lần này không nhỏ. Lệnh Hồ Hà Sơn nhìn phương xa, đứng dậy, một bước đi tới xa hơn 10 mét. Lệnh Hồ quả nhiên đột phá, xem ra nhất định sẽ tranh giành vị trí bát đại công tử rồi. Mọi người nhìn bóng lưng Lệnh Hồ Hà Sơn, trong lòng nói thầm. Bọn họ đều biết đại bằng công tử một lần đến Vân Hải Tông, cuồng vọng vô cùng, khiến Lệnh Hồ Hà Sơn bị kích thích thật lớn. Sau đó gã lập tức bế quan khổ tu, mãi đến gần đây nhất đi ra. Hắc Phong lĩnh, yêu khí xông lên trời. Vân Hải Tông từ trưởng lão đến đệ tử không ngừng hướng tới bên này. Ở cửa ra vào Hắc Phong lĩnh, cường giả vờn quanh. Bên cạnh đó là yêu thú đang giống giận. Còn có đệ tử Vân Hải Tông đang chém giết cùng với yêu thú. Gió tanh mưa máu. Lúc này trên một tảng đá lớn, Mạc Tà trưởng lão đứng ở phía trên, tay áo phiêu động. Mạc trưởng lão, thực lực đệ tử lần này thật mạnh. Đệ tử ngoại môn cũng có thể một mình đảm đương một phía. Một trưởng lão ngoại môn đứng ở gần Mạc Tà trưởng lão khen ngợi. Ha ha, chính là thú triều, không đáng để lo, coi như trợ hứng cho tông môn đại bỉ của Vân Hải Tông thôi. Mạc Tà kiêu ngạo cười một tiếng, không để ý thú triều vào mắt. Mạc trưởng lão, Mạc Tà trưởng lão lúc này càng ngày càng nhiều người hội tụ đến, đều hơi khom người đối với Mạc Tà. Phi thường khách khí. Đúng lúc này, một bóng người đi lướt qua cạnh Mạc Tà, thẳng đến yêu thú. Hàn quang chợt lóe, kinh lôi nổ vang, một con yêu thú cấp 8 mất mạng ngay lập tức. Kiếm khiếu lôi âm, kiếm pháp vừa chuyển, lôi âm chấn động, một đầu cuồng tê vồ tới Lâm Phong vỡ nát sọ, ngã xuống đất mà chết. Lâm Phong giơ mũi kiếm móc lấy thú hạch yêu thú, cho vào túi. Những thú hạch này phi thường chân quý, có thể đổi lấy không ít vật hữu dụng. Trên tảng đá lớn, Mạc Tà nhìn thấy Lâm Phong thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đúng là người này lần trước mặt mọi người nghi ngờ y, thậm chí lớn tiếng chất vấn y. Không nghĩ nhiều ngày không gặp, kiếm pháp của hắn càng thêm tinh diệu. Tốc độ phát triển cũng không tồi, nhưng mà một tên đệ tử ngoại môn như ngươi lại dám đắc tội ta, muốn chết. Mạc Tà không có quên chuyện hôm đó, nếu không phải hôm đó xuất hiện một người thần bí có ảnh vũ hồn thì y nhất định sẽ khiến Lâm Phong biết mặt. Nhưng mà vào lúc này, Mạc Tà quát một tiếng với Lâm Phong làm hắn giật mình, dừng lại động tác, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Tà. Trưởng lão có chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Đồ hỗn láo, ngươi không giết yêu thú, chỉ biết trộm săn thú hạch của người khác, vì tư lợi mà không đem Vân Hải Tông ta để vào trong mắt có phải không? Mạc Tà quát một tiếng, định chụp mũ Lâm Phong, y là trưởng lão nội môn, muốn chơi chết Lâm Phong là quá dễ dàng. Trưởng lão, phiền toái ngươi chỉ cho ta biết ta trộm thú hạch của con yêu thú nào. Lâm Phong cười lạnh trong lòng, lần trước Mạc Tà thiếu chút nữa hại chết hắn, định đưa hắn cho đại bằng công tử xử trí, không nghĩ tới hiện tại vẫn còn căm ghét chính mình, lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm. Phải biết rằng, Lâm Phong chưa từng đắc tội với y, đều là do y gây nên. Đồ láo xược, sao ngươi dám nói chuyện với trưởng lão như vậy? Trưởng lão ngoại môn bên cạnh Mạc Tà quát mắng Lâm Phong, thanh âm băng hàn. Gã trưởng lão ngoại môn này tên Hà Sung, thực lực không kém, gần đây nhất mới dựa vào Mạc Tà mà thượng vị, lúc này có cơ hội biểu hiện nên đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Ta nói ngươi săn trộm thú hạch chính là săn trộm thú hạch, còn cần chỉ ra sao? Mạc Tà cười lạnh một tiếng, Lâm Phong đến vừa vặn, đợt thú triều này đang mạnh liệt, hết sức hỗn loạn, y có thể đem Lâm Phong giết chết tại chỗ, sau đó định tội, thật quá dễ dàng. Sau khi Lâm Phong chết, ai dám vì một đệ tử ngoại môn mà đắc tội y, trưởng lão cùng đệ tử, hai người chênh lệch quá xa. Tiểu tử, kiếp sau nhớ nhìn cho kỹ, trưởng lão nội môn, ngươi há có thể đắc tội. Mạc Tà cười lạnh một tiếng trong lòng, đã có định đoạt. Thật không biết xấu hổ. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, nói ngươi săn trộm chính là săn trộm, muốn gán tội người khác, sợ gì không có lý do. Mạc Tà phụ trách chấp pháp trong tông môn, lại dùng loạn thân phận quyền lực, đê tiện đến cực điểm, đối với những người thân phận kém thì căn bản là vô lực phản kháng. Giống như Lâm Phong, một cái đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi sao đấu lại trưởng lão nội môn. Ngay cả quyền biện bạch cũng không có, nói ngươi có tội, chính là ngươi có tội. Mạc Tà, ta biết ngươi muốn giết ta, không cần phải tìm tội danh gì đó, nhưng mà, ngươi phải có bản lĩnh đó mới được. Lâm Phong nhìn Mạc Tà, cười lạnh nói, trong mắt lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo vô cùng. Hừng, Mạc Tà nhớn mày. Lâm Phong nhưng lại không kiêng sợ gì oai Mạc Tà, ta là một đệ tử ngoại môn, ngươi là một trưởng lão nội môn, ngươi sợ cái gì chứ, ta đứng ở đây cho ngươi giết. Lâm Phong thấy Mạc Tà nhíu mày thì tiếp tục nói, hết sức cuồng ngạo, không có nửa điểm đem Mạc Tà để vào trong mắt. Chẳng lẽ sắc mặt Mạc Tà bị kiềm hãm, nghĩ đến bóng người xuất hiện ngày đó, trong lòng không khỏi run rẩy. Quả thực vị cường giả thần bí kia không thể không phòng, người đó có thể cứu Lâm Phong một lần, nói không chừng còn ở phụ cận, tiểu tử này mới cuồng như vậy. Nhớ tới bóng ma kinh khủng kia, Mạc Tà không khỏi nhút nhát sợ hãi. Y nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ thấy sắc mặt hắn không có nửa điểm sợ hãi. Hà Sung, đi bắt giữ nó cho ta. Mạc ra lệnh cho Hà Sung ở bên cạnh. Y không nói là giết Lâm Phong mà chỉ bắt thôi. Trong giọng nói của mình có lưu đường sống. Hà Sung ứng tiếng tiến lên. Đồ con lợn. Lâm Phong khinh thường liếc mặt Hà Sung một cái. Trực tiếp mắng. Ngươi nói cái gì? Hà Sung tức muốn hộc máu. Một đệ tử ngoại môn cũng dám mắng lão trước mặt mọi người là đồ con lợn. Buồn cười. Mạc Tà y không dám đụng đến ta nên cho ngươi động thủ. Ngươi có nghĩ tới hậu quả không? Lâm Phong cười lạnh nhìn Hà Sung. Nói. Đừng nói là ngươi, ta còn dám mắng Mạc Tà trưởng lão vì lạm dụng quyền lực, tội đáng giết, ngươi xem y dám đụng đến ta sao? Mạc Tà không dám đụng đến ta, cho ngươi đi làm kẻ chết thay, ngươi còn rất hưng phấn, nói ngươi là đồ con lợn chẳng lẽ lại sai? Tiếng nói của Lâm Phong bình tĩnh đến cực điểm, làm cho Hà Sung do dự,